Chương 177, Râu Cổ Đài Phẫn Nộ, tháng 9 năm 10 cầu đặt. Tổ chức bạ rổ quẹ bên trong toàn thể thành viên, cũng toàn bộ đều đứng ở Râu Cổ Đài phía sau, tỉ mỉ quan sát một cái trong sòng bài video theo dõi. Lão bản, chính là cái này địa phương. Hội báo tình báo cái kia thủ hạ, chỉ dưới góc phải một cái chiếu bạc, nói rằng. Đám người toàn bộ đều hướng cái kia trên chiếu bạc nhìn lại, không khỏi nhíu mày một cái. Chỉ thấy có một cái nam tử ngồi ở chiếu bạc phía trước. Ở bên người của hắn bày đặt rất nhiều lợi thế. Ở nơi này chiếu bạc bên cạnh, còn rất nhiều khán giả. Trong ánh mắt của bọn họ toàn bộ đều tràn đầy sùng bái. Tựa hồ cũng thích nhìn trước mặt nam tử này đánh bạc. Mà cái chiếu bạc nhà cái dường như cũng sớm đã không chịu nổi, vẻ mặt đại hãn không muốn lại tiếp tục đánh cuộc tiếp. Hắn biết nếu như lại tiếp tục lỗ la đi xuống, Râu Cổ Đài tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Căn phòng mở tối bên trong, Râu Cổ Đài mặt sắc tái nhợt. Cái này song bạc là hắn đại bản doanh, đồng dạng cũng là hao tốn rất nhiều tâm huyết, mới đánh làm ra hôm nay loại cục diện này. Từ nơi này song bạc thành lập bắt đầu, liền cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể ở chỗ này lợi nhuận quá 16 nhiều tiền như vậy. Râu Cổ Đài trong lòng đương nhiên tuyệt không thoải mái. Những thứ khác tổ chức bạ rổ quẹ thành viên cao cấp, cũng là gương mặt phẫn nộ. Cũng dám có người ở cái này địa phương thắng nhiều tiền như vậy, nhất định chính là muốn chết bất quá mọi người ở đây đều ở đây chăm chú xem sòng bạc video theo dõi, có 3 người sắc mặt bắt đầu kịch liệt biến hóa. Trong đó 2 người chính là ba quân gamer, Golden Week. 2 người bọn họ rõ ràng ràng chứng kiến, ngồi ở đó cái chiếu bạc trước mặt, chính là phía trước ở vườn hoa nhỏ đem bọn họ đánh kẻ ra quần nạ Aki. Làm bọn họ chứng kiến video theo dõi một màn này, nhất thời quá sợ hãi. Tầng mồ hôi mịn bắt đầu từ gương mặt chảy xuống, dường như cảm thấy một loại đến từ sợ hãi tử vong. Ngoại trừ 2 người bọn họ ở ngoài, còn có một người thấy được nạ ạ kỳ sau đó, cũng là chấn động đến rồi mức độ không còn gì hơn. Cái này nhân loại không là người khác, chính là Robin. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra thân ảnh quen thuộc kia, cái kia nàng cả đời này cũng không thể quên nam nhân. Là bệ hạ Robin lập tức ở trong lòng lớn tiếng hô một câu. Nàng hận không thể lập tức lao ra khỏi phòng. Chạy đến nạ ạ kỳ trước mặt lớn tiếng kêu một câu. Nhưng là Robin cũng không thể làm như vậy. Nàng không biết nạ ạ kỳ tại sao phải xuất hiện ở đây cái sòng bạc, cũng không biết dưới đất đến cùng có không có ý khác. Nếu như mình tự ý hành động, có thể sẽ phá hư bệ hạ kế hoạch. Cho nên mặc dù Robin lòng nóng như lửa đốt, tuy nhiên cực lực che giấu trên mặt mình bối rối thất thố, lẳng lặng mà đợi cơ hội cuối cùng. Mấy người bọn hắn là ai? Ta dường như từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn họ. Một mạch đến cái này phút chốc, còn bị mông tại cổ lý Râu Cổ Đài, vẫn như cũ nhìn chăm chú vào nạ ạ kỳ đám người, nghi ngờ hỏi. Tổ chức bạ rổ quẹ bên trong những người khác đều trầm mặc không nói. Bọn họ cũng cùng Râu Cổ Đài giống nhau, xưa nay chưa từng gặp mặt trước người này. Hắn dường như không phải ạ lạ bạ tạ nhân. Mister nhìn sau một hồi lâu, rốt cuộc đến rồi một cái kết luận như vậy. Người khác đều đảo cặp mắt trắng dã. Cái này còn dùng ngươi lời nói nhả, mọi người cũng nhìn ra được, nạ ạ kỳ còn có nạ mì cùng vi vi bọn họ. Khẳng định không phải cái này cái quốc gia người. Bọn họ ăn mặc đều cũng có vô cùng khác nhau nhiều. Mặc kệ bọn họ là ai, hẳn là cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Đi thôi, chúng ta đi gặp gỡ hắn. Râu Cổ Đài đứng lên, khoe miệng tiêu y càng phát âm u khủng bố. Dám ở cái này trong sòng bạc náo sự, hắn thì có nghĩa vụ để người kia chết không toàn thây. Robin đương nhiên theo Râu Cổ Đài, đi về phía sòng bạc. Nàng ở trong lòng kích động vạn phần. Lập tức phải có thể thấy được tha thiết ước mơ người. 10 năm, Robin vẫn luôn đang tìm nạ ạ kỳ hạ lạc. Nhưng là thời gian dài như vậy trôi qua, nàng vẫn không có đạt được bất kỳ tin tức gì. Coi như Robin sắp tuyệt vọng thời điểm, vậy mà lại ở ạ lạ bạ tạ thấy được nạ ạ kỳ. Điều này làm cho Robin khó có thể ức chế kích động trong lòng, viên mắt đều có chút đã ướt nước. Trong sòng bạc, tất cả mọi người đã buông xuống trong tay mình trò chơi, toàn bộ đều đoàn đoàn vây quanh ở đánh cuộc này trước bàn mặt. Bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua một người có thể ở nơi này sòng bạc thắng nhiều như vậy lợi thế. Những chủ mã này nếu như toàn bộ đều đổi thành bờ lì lời nói, làm sao cũng phải có mấy cái ước đây đối với ạ lạ bạ tạ nhân mà nói, nhưng là một con số khổng lồ. Coi như là mấy đời cũng không khả năng tốn hết nhiều như vậy bờ lì. Thế nào còn đánh cuộc không nạ ạ kỳ bình tĩnh ngồi ở chiếu bạc phía trước, nhìn trước mặt chia bài, vừa cười vừa nói. Nạ mì cùng vi vi đã hoàn toàn không được. Cái này hai cô bé xem nạ ạ kỳ ánh mắt xảy ra long trời lở đất biến hóa. Từng cái trong trong mắt, toàn bộ đều tràn đầy cực độ sùng bái quan mang. Các nàng không nghĩ tới nạ ạ kỳ không chỉ có là thực lực cường hãn, thậm chí ngay cả đổ thuật đều cao siêu như vậy. Trước mặt cái này chia bài nhìn một cái liền là phi thường có kinh nghiệm. Như vậy người có kinh nghiệm ở nạ ạ kỳ trước mặt dĩ nhiên bại triệt để như vậy, thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Cái này cái người thanh niên thật là lợi hại a, ta còn cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy có người có thể ở nơi này sòng bạc thắng nhiều tiền như vậy. Ai nói không phải đu nở dê vờ ơ ý a, ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Xem ra lúc này đây sòng bạc lão bản là muốn nhức nhối. Ha ha ha, không nhất định a, nói không chừng tên tiểu tử này căn 617 vốn là không đi ra lọt cái này sòng bạc. Một ít sòng bạc khách quen ở phía sau nghị luận ầm ĩ, phần lớn người ở nhỏ giọng thảo luận, nạ ạ kỳ thắng được trận này đánh bạc sau đó sẽ có dạng hậu quả gì. Bọn họ cũng không biết cái này sòng bạc sau lưng người chủ sử chính là dầu cô đài. Bất quá, những thứ này người trong lòng đều tin tưởng, phàm là đắc tội cái này sòng bạc nhân, trên cơ bản trong một đêm liền toàn bộ tiêu thất. Còn như đi đến cái gì địa phương, cũng không biết được. Thiên sinh, bài lời nói, ta có chơi có chịu. Kế tiếp không bằng chúng ta chơi xuất sắc thế nào, mỹ nữ chia bài nở nụ cười. Nhưng là nụ cười này phía dưới, lại không che giấu được nội tâm bối rối. Nạ ạ kỳ mắt sáng như đuốc, tự nhiên là chứng kiến người mỹ nữ này chia bài trong lòng thất kinh, nhàn nhạt điểm gật đầu nói rằng, cam tâm tình nguyện phục bồi. Vơ ơ y mơ y tô tờ chứ lúc này đây thật là xem qua có vẻ. Để cho chúng ta nhìn, tên tiểu tử này có thể hay không từ nơi này sòng bạc thắng được nhiều tiền hơn. Toàn bộ sòng bạc trong xe đều sôi trào. Những cái này ở bên cạnh quan sát khán giả, từng cái sắc mặt đỏ bừng không ngừng ở bên cạnh giật dây. Đến bước này, coi như là không cá cược cũng phải đánh cuộc. Nạ Mỹ cùng Vi Vi hai người ngồi ở Nạ A Kỳ bên cạnh, trong lòng cực độ khẩn trương. Cái này quả nhiên là một cái phi thường kích thích trò chơi. Các nàng cũng không biết tiếp đó sẽ là dạng gì cốt truyện phát triển.